Tổng tài biến thái tôi yêu anh, chương 13 tạm biệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiết cứ tận hưởng khoái cảm mà anh mang lại, cả cơ thể như bay theo tiết tấu của anh, những lời xấu hổ cứ buông bên tai cùng tiếng rên rỉ của cô. Bảo bối, đủ sâu chưa? Em có thích tư thế này không? Tiểu Tuyết, em thật chặt, em đang chủ động hưởng thụ nó. Phía dưới của em đang mút đệ đệ của anh chặt lắm. 7. Những lời vô sỉ đó chắc chỉ có anh mới nói được. Mộ Tuyết chỉ biết cắn vai hòa theo nhịp của anh, đến cao trào cô gần như thét lên, tinh dịch ấm nóng của anh lấp đầy bên trong cô. Nửa tiếng sau, chiếc xe mờ ám đã ngừng rung lắc và khởi động đi về phía nội thành. Cả hai về nhà lúc 11 giờ đêm, hai người tắm huyên ương rồi anh ôm cô ngủ. Cô rúc vào vòng tay ấm áp của anh, hơi thở nam tính nhẹ nhàng đưa cô vào giấc ngủ. 3 năm trước khi mẹ mất, cô bắt đầu gặp ác mộng và không thể ngủ ngon, nhưng từ sau khi sống cùng anh, giấc ngủ của cô luôn đi vào nhịp sống của anh, cũng có thể là bước vận động của hai người trước khi ngủ khiến cô ngủ ngon chăng. Nửa đêm điện thoại của anh reo. Alo, tìm được con hắn rồi sao? Được, anh đến ngay. Không biết người gọi đến là ai nhưng cô rất lo lắng khi nghe anh phải ra ngoài. Làm em tỉnh giấc sao? Anh phải ra ngoài sao? Ừ, anh sẽ về sớm, để em lấy quần áo cho anh. Không cần, em mau đi ngủ, anh sẽ về sớm. Được, Mộ Tuyết ngoan ngoãn nằm xuống. Tống Vũ Dực vội vã ra ngoài. Anh thực sự muốn biết con gái tên khốn đó là ai. Mạch Kha chờ anh khoảng 20 phút, anh thực sự rất muốn cho anh biết một điều kinh khủng. Từ xa, Tống Vũ Dực phóng như bay trên đường, tiếng phanh gấp chói tai như xé toạc màn đêm yên tĩnh. Tống Vũ Dực bước xuống xe, khuôn mặt lạnh lùng bây giờ thêm nét đáng sợ. Anh bước nhanh về phía Mạch Kha. Mau nói, là ai, anh tự nhìn xem đi. Mạch Kha đưa cho anh một sấp hồ sơ. Bên trong là khuôn mặt một người phụ nữ, tầm nhìn của anh gần như chỉ còn người phụ nữ trong tấm ảnh kia, dù dưới ánh đèn mờ không rõ mặt nhưng anh biết rõ đó là ai. Khoảng 5 phút trôi qua, tầm nhìn của anh chỉ ở trên khuôn mặt người con gái đó. Bạn cũng sẽ thích, Vợ yêu nghiệt bởi Pham Thai Tuyết 1012. Vợ yêu nghiệt bởi Pham Thai Tuyết 1012. 4K462. Này, tôi đây không phải dạng hiền lành đâu nhé. Bắt nạt tôi, hừ, không có cửa đâu. Diễn tước, vậy anh muốn tôi phải làm gì? Cưới tôi, quá phúc hắc, ai hóng không? Cách chương.